nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tiếng la hét không ngừng của fan, một chiếc xe van trắng chậm rãi dừng lại ở điểm bắt đầu thảm đỏ. Khoảnh khắc cửa xe trượt mở, một bóng dáng cao ráo bước ra, xuất hiện bên mép thảm đỏ. Trong tích tắc, hai bên thảm đỏ ồn ào bỗng chốc yên lặng một cách kỳ lạ. Như thể một bộ phim vừa bị nhấn nút tắt tiếng, những lọn tóc xanh xám được highlight của thiếu niên được đèn flash chiếu sáng. Bộ lễ phục tông đen trắng đối lập giao thoa trên người cô, tạo nên vẻ đẹp thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Những đóa mai đỏ thêu nổi từ màu trắng tinh khôi đến đen huyền ảo, được thêu bằng kỹ thuật tô thêu tinh xảo, mỗi cánh hoa đều điểm xuyết sợi bạc, theo động tác xoay người của cô mà phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tựa như sống động hẳn lên với hương thơm thoang thoảng. Cô chỉ đứng đó một cách tùy ý, ánh mắt mang theo nụ cười lười nhác thường thấy, nhưng lại hòa quyện một cách kỳ diệu với khí phách kiêu ngạo của đóa mai, toát lên vẻ thanh thoát và xa cách vượt lên trên mọi ồn ào thế tục. Không khí ngưng đọng trong một giây, ngay sau đó là tiếng màn chập máy ảnh ồ ạt như sóng vỗ và tiếng la hét đột ngột vút cao. Em mờ kiếp, quá đỉnh rồi, Giang Tùy à, cứu mạng à, đẹp trai quá đi mất. Anh Tùy nhìn em nè, livestream càng bùng nổ hơn, cứu mạng. Anh này vừa xuất hiện em đứng hình luôn, đẹp trai hơi quá đáng rồi, dáng người này, khí chất này, bộ đồ này đúng là sinh ra để dành cho anh ấy. Đúng là mỹ thần dáng thế, xin hỏi đây có phải là bước ra từ tranh thủy mặc không? Mẹ hỏi tôi sao lại quỳ xem điện thoại, anh này biết mặc đồ quá, vừa thanh lãnh vừa phô trương, tôi chết mất. Mai lạnh trong tuyết quả thật vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, rất hợp với Giang Tùy. Vô số ống kính điên cuồng chĩa về phía Giang Tùy. Đèn flash dày đặc chiếu sáng khu vực này rực rỡ như ban ngày. Giang Tùy bỗng nhiên xoay người, vươn tay vào trong xe. Ngón tay thon dài đeo găng tay ren đen đặt lên từ trong xe. Đường Dịch duyên dáng xuất hiện với đôi giày cao gót 10 phân. Chiếc váy nàng tiên cá màu xanh bạc ôm sát những đường cong quyến rũ của cô. Những mảnh kim cương vỡ trên vạt váy kêu xào xạc theo từng bước chân, tạo thành sự kết hợp ngoạn mục với bộ mai mang phong cách thủy mặc bên cạnh. Xin mời hai vị nghệ sĩ đi lối này. Giọng MC run rẩy vì phấn khích. Đường Dịch tự nhiên khoác tay Giang Tùy, khẽ cười bên tai cô. Nhóc con hôm nay nổi bật ghê nha. Giang Tùy nghiêng đầu, sợi tóc xanh xám lướt qua nốt ruồi son ở xương quai xanh. Chị cũng đâu kém, cái váy nàng tiên cá này mà lấp lánh thêm chút nữa là em hoa mắt chóng mặt rồi đấy. Hai người sánh bước trên thảm đỏ, một người thanh lãnh, xa cách như đóa mai lạnh trong tuyết, một người rực rỡ chói mắt tựa minh châu dưới biển sâu. Hai phong cách khác biệt nhưng lại hài hòa đến bất ngờ. Lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Chị Dịch đẹp quá, đây là cặp đôi thần tiên nào vậy trời? À, trai xinh gái đẹp nhìn đã mắt ghê. Những tiếng reo hò từ hai bên thảm đỏ hòa thành một làn sóng âm thanh khổng lồ, vang vọng giữa màn đêm. Đến trước bức tường ký tên ở giữa thảm đỏ, Giang Tùy vừa nhận lấy bút lông thì một chiếc xe van màu đen khác lại lặng lẽ lướt đến điểm bắt đầu thảm đỏ. Cửa xe mở ra, Giang Triệt đã được tạo kiểu tóc cẩn thận, mang theo nụ cười đặc trưng bước xuống. Ánh mắt anh ta theo thói quen lướt qua phía trước thảm đỏ. Nhưng khi nhìn rõ bộ lễ phục của Giang Tùy vẫn nguyên vẹn thì con người bỗng co rút lại. Sao có thể chứ? Khâu Tầm làm việc kiểu gì vậy? Chị Triệu không phải đã nói đâu vào đấy rồi sao? Cách chương.